Triệu Hoán Sư Khuynh Thành Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Suy đoán, chờ đợi đều có kết quả. Người này là Phi Dương. Không phải Quân Khuynh Diệu cũng không phải Nam Cung Cẩn. Là Lăng Phi Dương lúc ấy vì cứu nàng. Quấn vào không gian loạn lưu. Tìm ra Cát Minh Nguyệt giờ khắc này cơ hồ sắp nhảy ra. Nàng bình tĩnh nhìn Lăng Phi Dương. Tay run run, là Phi Dương, tuy rằng lúc này vẻ mặt hắn lạnh lùng, nhìn khắp nơi, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, thậm chí còn mang theo âm lãnh, nhìn không tới ngày xưa dương quang, nhưng ngũ quan như điêu khắc, thân ảnh cao ngất, ngoại trừ Lăng Phi Dương còn có thể là ai? Ánh mắt Lăng Phi Dương đảo qua bốn phía, giống như một vị đế vương quân lâm thiên hạ, khi nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt không có chút dừng lại. Ta không nghĩ cùng các ngươi là địch. Thanh âm của Lăng Phi Dương lạnh lùng. Trong ánh mắt tựa hồ còn có tang thương. Nói xong câu đó, xoay người hướng đến mộ dã rừng rậm. Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Bắt giữ trong mắt Lăng Phi Dương thương dâu cùng lạnh lùng. Không hiểu trong lòng đau xót. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hắn vì sao không có nhận ra mình? Vì sao có ánh mắt như vậy? Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt la lớn, Lăng Phi Dương dừng bước, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái, trong mắt như trước lạnh lùng, lại hơi tạm dừng, sau đó lại tiếp tục đi đến phía trước. Phi Dương, ngươi làm sao vậy? Gia Cát Minh Nguyệt nhoáng lên một cái, che ở trước Lăng Phi Dương, nhíu mày nói, ta là Minh Nguyệt, ngươi nhận sai người, Lăng Phi Dương thản nhiên nói. Dưới chân vừa động, như U Linh từ bên người Gia Cát Minh Nguyệt lóe qua. Hướng phía trước đi, Gia Cát Minh Nguyệt giật mình. Nhìn hắn như vậy, tựa hồ là thật sự hoàn toàn không nhận biết mình. Hơn nữa thân pháp, rõ ràng so với Lăng Phi Dương khác nhau rất lớn. Lăng Phi Dương thực lực tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không có thân pháp quỷ gì. Chẳng lẽ thật sự nhận sai người? Hồi tưởng lại ngũ quan. Trên đời làm sao có thể có người tương tự, Gia Cát Minh Nguyệt xác định, chính mình khẳng định không có nhận sai, nhất định khi bị cuốn vào không gian loạn lưu đã xảy ra chuyện gì, mới làm hắn biến thành hiện tại. Gia Cát Minh Nguyệt cắn răng một cái, toàn lực đuổi theo Lăng Phi Dương, lại ngăn trước mặt hắn, mà Lăng Phi Dương lạnh lùng nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, thân ảnh chợt lóe, biến mất, Gia Cát Minh Nguyệt giật mình tại chỗ. Trước mắt, hiện lên ánh mắt lạnh như băng. Gia Cát Minh Nguyệt tâm trầm xuống. Này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đó là Phi Dương sao? Dung mạo giống nhau, nhưng thần vận cũng không phải là Phi Dương. Này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người nọ không phải Phi Dương. Vì sao giống Phi Dương như đúc? Thế gian có chuyện trùng hợp. Đám người Lam Vũ Hạo đứng xa xa nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thần sắc nàng mê mang, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ điên rồi sao? Phía sau, đột nhiên truyền đến thanh âm kinh nghi chưa định, Gia Cát Minh Nguyệt còn có chút mê mang, cũng không có để ý thẳng đến một tiếng hét thảm vang lên. Mới quay đầu lại, bên trong Minh Hỏa Lao Ngục. Gần trăm đạo thân ảnh chính liều lĩnh chạy ra ngoài, xuyên qua Minh Hỏa U Lam thần bí, mơ hồ thấy trên mặt mỗi người đều tràn ngập hoảng sợ cùng phẫn nộ. Còn có điên cuồng, những người này là bị tu cấm ở Minh Hỏa Lao Ngục. Tuy rằng lúc này trận pháp đã hơi yếu, uy thế của Minh Hỏa đã không bằng lúc trước mãnh liệt, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được. Vài tiếng kêu thảm thiết. Vài tên thực lực hơi yếu trong phút chốc bị hóa thành tro. Nhưng những người khác vọt ra bên ngoài, giống như đã xem sinh tử không để ý, bất quá trong lúc đó. Lại có mấy người kêu thảm ở trong Minh Hỏa hôi phi yên diệt. Nhìn cảnh tượng này, liền ngay cả thủ vệ giả bên ngoài Minh Ngục cũng không khỏi xót xa. Mặc kệ thế nào, những người này đều là cao thủ tiền bối của Thừa Trạch Đại Lục. Có lẽ là tổ tông thân nhân bọn hắn, làm sao có thể tâm như thiết, hoàn toàn thờ ơ, xem đến nơi đây. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nhớ tới một vấn đề, những người này bị giam giữ mấy ngàn năm, vì sao có thể vẫn sống đến bây giờ? Phải biết cao thủ như thánh cấp, thân thể sau khi trải qua thiên lôi thối thể sống lâu nhưng bất quá mấy trăm năm mà thôi. Bọn họ vì sao có thể vẫn sống đến bây giờ? Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm tự hỏi vấn đề này. Kẻ tu tội cũng không có vì đồng bạn tử mà dừng bước. Ngược lại tốc độ nhanh hơn. Một gã nam tử hét lớn một tiếng, đột nhiên vọt tới bên cạnh lão giả, song trưởng vươn ra, toàn thân kình khí trào ra bên ngoài cơ thể, ở ngoài thân lão giả hình thành một bình chướng kình khí. Mất đi kình khí bảo hộ, người này nháy mắt táng thân dưới minh hỏa, nhưng lão giả lại ở bình chướng kình khí bảo vệ lại đi tới mấy thước. Những người khác thấy thế lập tức tỉnh ngộ, một ít người thực lực hơi thấp nói vài câu. Cách quang ảnh, không có người nghe rõ bọn họ cuối cùng nói cái gì. Nhưng đều có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ kiên định. Nói xong, những người này đều hô to một tiếng, phóng tới người bên cạnh, dùng kinh khí toàn thân vì bọn họ xây từng đạo bình chướng vô hình. Rồi sau đó lập tức bị minh hỏa cắn nuốt, bọn họ hy sinh tánh mạng vì đồng bọn tranh thủ cơ hội lao ra minh ngục. Ở giờ khắc này, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều lâm vào rung động. Rốt cục, một gã nam tử trung niên vọt tới bên cạnh minh hỏa quang mạc. Cách quang ảnh phiêu diêu u ám, thậm chí có thể nhìn đến vẻ mặt hắn ngoan lệ cùng sát ý Tiên Vu đại nhân. Hay chúng ta nhóm, giết sạch bọn họ, Đồ Tẫn thừa trạch phía sau. Một người phát ra tiếng thét dài thê lương, đem kình khí toàn thân bao phủ ngoài thân hắn. Lúc này, mọi người rốt cục nghe rõ bọn họ nói gì. Sắc mặt đồng thời biến đổi. Đồ Tẫn thừa trạch, bọn họ đối với đại lục này lại có cừu hận sâu như thế. Minh hỏa đột nhiên chấn động, như một khối cự thạch rơi vào giữa hồ, tạo ra một chùm sóng nước, đãng ra ngàn vạn liên nguyên. Tên nam tử trung niên kia rốt cục đột phá minh hỏa lao ngục. Xuất hiện, nam tử đứng ở chỗ cũ, nhìn thiên không, hít sâu, nhưng không có một chút vui sướng khi trở về cố thổ. Chỉ có vẻ mặt hung tàn cùng cuồng bạo. Thừa trạch đại lục, Tiên Vu đãng không ta lại trở lại. Ha ha ha ha, nam tử ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Một kiếm bổ ra, trong kiếm nồng đậm sát ý cùng uy thế phá vỡ. Làm mỗi người đều cảm giác được hàn ý, vài tên thủ vệ giả đang liều mạng rót vào kinh khí khởi động trận pháp tăng mạnh minh hỏa thấy không ổn. Toàn lực phòng ngự, lại bị hắn một kiếm chém thành mảnh nhỏ. Thủ vệ giả đều là các cao thủ của các đại tông môn đứng đầu thừa trạch đại lục. Yếu nhất cũng có thánh cấp sơ kỳ, nhưng dưới một kiếm của hắn, lại ngay cả nửa điểm chống cự đều không có. Thánh cấp cao nhất, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra thực lực của hắn, tuy rằng là thánh cấp cao nhất, nhưng bị giam giữ mấy ngàn năm tích thúc cùng phẫn nộ. Hắn lúc này bùng nổ ra không phải cao thủ đồng cấp có khả năng chống lại. Tất cả thủ vệ giả đều sợ ngây người, khó trách tiền bối cường giả muốn dùng minh hỏa lao ngục giam giữ những người này. Còn mệnh các đại tông môn cùng cao thủ lánh đời nhiều thế hệ thủ vệ. Nguyên lai thực lực của bọn họ khủng bố, dưới sợ hãi không ai dám lên tiền, càng không ai dám tiếp tục khởi động trận pháp. Tiên Vu đãng không xoay người sang chỗ khác, một kiếm hướng tới minh hỏa quang mạc bổ ra. Lúc này thân ở bên ngoài minh ngục, không còn bị minh hỏa đốt cháy. Này một kiếm oai càng làm thiên địa biến sắc khắp nơi kinh hoàng. Minh hỏa ở lúc trước Lăng Phi Dương đi ra cũng đã yếu đi rất nhiều. Lúc này không có trận pháp tăng mạnh, lại bị Tiên Vu đãng không một kiếm cuồng phách, hỏa thế tức khắc lại yếu vài phần. Ở đồng bạn lấy sinh mệnh xây bình chướng kinh khí, lại có 20 kẻ tu tội lao ra minh hỏa lao ngục. Mà những người khác toàn bộ bị chết ở bên trong minh hỏa. Hóa thành cho tàn, Đồ Tẫn thừa trạch, giết, kẻ tu tội vừa ra minh ngục, phát ra một tiếng hét điên cuồng. Hướng bốn phía giết, thủ vệ giả gần nhất vừa rồi vì thúc giục trận pháp đã tiêu hao nhiều kinh khí. Trốn tránh không kịp, bị một gã tù tội một trưởng chụp đến trước ngực, cốt cách vỡ vụn thanh âm truyền đến. Người này hai mắt trừng trừng, thân thể vô lực sụi lơ xuống, nhưng này còn không đủ để phát tiết trong lòng phẫn nộ cùng cừu hận. Hắn một tay lấy thủ vệ giả nâng lên, dùng sức lôi kéo. thủ vệ già đã mất đi sinh lợi, lại bị hắn xé thành hai nửa. Ha ha ha ha, người này phát ra vài tiếng cuồng tiếu. Ở máu tươi kích thích hạ, sở hữu trốn tới minh mục kẻ tù tội đều đổi khác càng thêm điên cuồng lên. Kiếm ý tung hoành, huyết quang đầy trời, trong tiếng kêu thảm thiết, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay ra bốn phía. Ở kẻ tù tội vô tình hành hạ đến chết, lần lượt từng thủ vệ giả té trên đất, thủ vệ giả phần lớn đến từ tông môn cổ, nhiều năm sống an nhàn sung sướng. Vô luận chiến ý hay tâm huyết đều không thể so sánh với kẻ tù tội bị giam giữ mấy ngàn năm trong Minh Hòa. Thực lực tuy rằng không kém, nhưng đối mặt cảnh tượng khủng bố, ngay cả một nửa thực lực đều phát huy không được. Thừa Trạch đại lục các đại tông môn thủ hộ mấy ngàn năm Minh Hòa lao ngục, tức khắc biến thành một mảnh tu la. Kẻ tù tội chạy ra Minh Hòa dùng hết thảy biện pháp bọn họ có thể nghĩ đến hành hạ thủ hộ già đến chết. Ở dưới kiếm bọn chúng, không có bất luận kẻ nào có thể bảo trì đầy đủ. Một mảnh phân còn lại của chân tay đã bị cụt, máu tươi đầm đìa tràn ngập, những người này ra cắt minh nguyệt cố nén ghê tởm, không đành lòng lại nhìn. Những người này, so với dã thú tàn nhẫn nhất còn tàn nhẫn hơn, đều điên cuồng đến cực điểm. Kỳ thật ngẫm lại, tựa hồ cũng có thể lý giải, bị người giam giữ ở bên trong, không gian nho nhỏ. Ngẩn ngơ chính là hơn 1.000 năm, đó là cỡ nào buồn tẻ cùng dày vò, mà trông coi bọn họ còn có hậu đại của chính mình. Lại không người thả bọn họ đi ra, trong lòng có oán, có hận, có giận, đều là bình thường, đây là có chuyện gì, bọn họ như thế nào trốn tới. Thời khắc mấu chốt, đám người Võ Vân Tông đúng lúc đuổi tới, nhìn cảnh tượng trước mắt cả kinh cơ hồ nói không ra lời. Sư phụ, nàng chính là Gia Cát Minh Nguyệt. Vu Dương liếc mắt một cái liền thấy Gia Cát Minh Nguyệt. Chỉ vào nàng nói với Hạ Thanh Tùng, trước ngăn trở kẻ tù tội, cái khác về sau nói. Hạ Thanh Tùng dù sao thân là người đứng đầu một tông, nặng nhẹ vẫn phân rõ ràng, một khi để kẻ tù tội giết hết thủ vệ giả tiến vào đại lục, tất nhiên là một hồi tinh phong huyết vũ. Không chỉ các đại tông môn hủy hoại trong chốc lát, đại lục dân chúng cũng đi theo tao ương, cho nên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một cái, liền mang theo mấy người công tới kẻ tù tội. Hạ Thanh Tùng cùng vài tên hộ pháp thực lực cao hơn thủ vệ Minh Ngục. Có bọn họ gia nhập, đám thủ hộ giả bị dọa sợ rốt cục cố lấy một ít dũng khí. Cùng kẻ tù tội điên cuồng chiến một chỗ, loạn thành một đoàn, hai gã tù tội mở to hai mắt màu đỏ. Nhe răng cười vọt tới Gia Cát Minh Nguyệt, ở trong mắt bọn hắn, giống như tất cả vật sống trên Thừa Trạch trên đại lục hết thảy đều là địch nhân. Nội tâm bọn hắn chỉ có cừu hận, chỉ có dục vọng điên cuồng giết chóc. Thánh cấp trung kỳ, lấy thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt, bản không đem đối thủ để vào mắt, nhưng thấy đối phương thị huyết cuồng bạo, vô tình hành hạ đến chết, trong lòng cũng không dám đại ý, rút ra chủy thủ. Một cỗ lực lượng tràn ngập tính hủy diệt lưu chuyển bên ngoài cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt. Hiện ra quang văn màu đen, mũi nhọn chủy thủ chớp động hào quang màu đen quỷ dị. Đi vào Thừa Trạch đại lục, Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là lần đầu tiên bày ra thực lực của chính mình. Dưới đế cấp uy áp, tất cả mọi người cảm giác rung động thật sâu, nhưng hai gã kẻ tù tội bị giam giữ nhiều năm. Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì thực lực cũng không có đột phá, nhưng tâm trí mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với những người khác. Dưới cừu hận cùng cuồng bạo, hai người không có bị uy áp ảnh hưởng. Hai tiếng hét vang lên, một kiếm một đao đồng thời chớp động ra quang mang chói mắt. Kình khí mạnh mẽ giống như có thực chất, mang theo khí phách chém giết hết thảy thế gian chém xuống Gia Cát Minh Nguyệt. Cẩn thận, tuy rằng biết Gia Cát Minh Nguyệt thực lực cường đại đến chính mình không thể tưởng tượng. Nhưng thấy thế công, Lam Vũ Hạo vẫn nhịn không được kinh hô một tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt trầm tĩnh như nước, hắc mang trên mũi nhọn của chủy thủ như lưu tinh bay vụt. Cùng hai kình khí như thực chất chạm mãnh liệt, một mảnh hoa quang toán loạn, giống như sét đánh giữa trời nắng, phụt ra ra vạn điểm sáng mờ. Hai gã tù tội đồng thời hừ một tiếng, dưới chân liên tục lui về phía sau. Khi dừng thân, chỉ thấy trước ngực xuất hiện một lỗ máu. Máu tươi mang theo nội tạng phun ra. Hai người khó có thể tin nhìn ngực mình, lại nhìn ra Cát Minh Nguyệt. Không thể tin được, một lần giao thủ, ngay cả nội tạng đều bị lực lượng cường đại vô cùng khủng bố chấn đắc dập nát. Ngoại trừ viễn cổ cao thủ Thừa Trạch đại lục sớm rời đi. Thế gian thế nhưng có người có được lực lượng đáng sợ như thế. Nàng rốt cuộc là ai? Vấn đề này vĩnh viễn không chiếm được đáp án. Bởi vì ngay tại sau đó, hai người đồng thời ngã xuống. Không còn một chút sinh cơ. Chí Tử, ánh mắt đều kinh ngạc cùng nghi hoặc. Gia Cát Minh Nguyệt cũng bị hai người hợp lực chấn lui từng bước. Trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Tuy rằng hai người kia đều chỉ có thánh cấp trung kỳ. Nhưng bọn hắn phát ra kình khí lại hoàn toàn bất đồng. Một sắc bén vô cùng, một rất nặng, đã vượt qua trình độ bản thân, đạt tới thánh cấp hậu kỳ. Nếu không phải Gia Cát Minh Nguyệt thực lực cao hơn hai người, không chuẩn liền ăn ám khuy, Gia Cát Minh Nguyệt cùng hai người đối chiến rơi vào trong mắt kẻ tù tội. Tất cả mọi người kinh nghi nhìn lại, hai người kia tuy rằng không là người nổi bật trong bọn hắn. Nhưng trình độ trung đẳng, ai đều không nghĩ đến, bọn họ lại bị Gia Cát Minh Nguyệt dùng một chiêu dây sát. Ngay cả cơ hội chống cự đều không có. Rất xa, Hạ Thanh Tùng lại cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Một hồi lâu, mới cười khổ nói với Vu Dương. Người như vậy, ngươi cũng dám chọc, Vu Dương một câu đều cũng không nói ra được, đến lúc này mới biết mình lấy cớ mộng du là đúng. Trong lòng vì chính mình nhanh trí may mắn không thôi, nhớ kỹ, không thể cùng nàng phát sinh nửa điểm xung đột, chuyện luyện dược tùy duyên đi. Hạ Thanh Tùng thở dài, bất đắc dĩ nói, đem khúc mắc hoàn toàn phao đến 9 tầng mây, thực lực như vậy không phải bọn hắn có thể chọc. Mà kẻ tu tội thật vất vả chạy ra minh ngục, lúc này đều ngừng tay, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ánh mắt phức tạp, có nghi hoặc, cũng có sầu lo, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Người thủ hộ, ngươi là người thủ hộ Thừa Trạch đại lục lão bất tử lưu lại. Tiên Vu đãng không thật lâu nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt. Trong mắt chớp động quang mang lãnh khốc mà tàn nhẫn, cắn răng nói, nghe hắn nói. Kẻ tu tội khác đều hoảng sợ, không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Hiển nhiên, người thủ hộ Thừa Trạch đại lục đối với bọn họ có rung động cường đại. Ngươi nói cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Mạc Danh Kỳ diệu hỏi, chỉ có người thủ hộ Thừa Trạch đại lục lão bất tử lưu lại, mới có thực lực như vậy. Giết nàng, nếu không chúng ta đều chết. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn trở lại địa phương quỷ quái kia sao? Chẳng lẽ các người nghĩ đến còn có thể sống thêm mấy ngàn năm sao? Nhìn ra những người đó sợ hãi, Tiên Vu đãng không căn bản không có hướng Gia Cát Minh Nguyệt giải thích. Giống lớn nói, tất cả kẻ tu tội nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, lại theo bản năng quay đầu nhìn Minh Hỏa Quang Mạc, khẽ cắn môi hạ quyết tâm, đem sợ hãi quăng một bên, đồng loạt công tới Gia Cát Minh Nguyệt. Bất luận thế nào, bọn họ cũng không muốn lại trở lại Minh Hỏa Lao Ngục. Chờ đợi không biết phải mấy ngàn năm mới có cơ hội một lần. Hơn nữa cho dù trở về, bọn họ cũng không có khả năng như trước kia như vậy sống sót mấy ngàn năm. Mặc kệ trả giá lớn thế nào, đều nhất định phải giết chết Gia Cát Minh Nguyệt. Ánh mắt bọn họ càng thêm điên cuồng, quên sinh tử, quên sợ hãi, trong khoảnh khắc. Hơn 10 đạo hào quang kình khí chớp động lần lượt thay đổi. Giống như một cái võng kình khí thật lớn, bao phủ Gia Cát Minh Nguyệt. Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác rõ ràng, kình khí của bọn họ hoặc là mạnh mẽ hoặc nhu hòa, hoặc trầm trọng hoặc nhẹ nhàng, có lẫn nhau khắc chế, có lại hỗ trợ lẫn nhau, lại thần kỳ ngưng tụ dung hợp được. Thương Lan Đại Lục cũng có thuật hợp kích cùng loại. Thông qua phối hợp tinh diệu đem kình khí dung hợp thành một thể. Nhưng chỉ là đơn thuần chồng chất, cường độ thủy chung hữu hạn, mà hiện tại, kình khí tính chất hoàn toàn bất đồng của kẻ tu tội dung hợp. Cũng không chỉ đơn giản là 1+1=2, mà là sinh ra biến đổi kinh người, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, Gia Cát Minh Nguyệt không có ý đồ đi biện giải, bởi vì ở trong mắt những người đó là cừu hận cùng điên cuồng. Bất kể nàng nói cái gì, bọn họ đều nghe không vào. Ở trong lòng bọn họ, chỉ có người thủ hộ Thừa Trạch Đại Lục mà viễn cổ cao thủ rời đi lưu lại, mới có thể có thực lực sâu không lường được như Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt chủy thủ, toàn lực ngưng tụ sức lượng, vẻ mặt ngưng trọng, trên bầu trời, kia 20 mấy đạo kình khí không ngừng dung hòa, hiện ra quang mang kỳ dị, nhưng lúc này, cũng không mang đến đẹp đẽ, chỉ làm cho người ta sợ hãi. Liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt thực lực đê cấp, cũng không nhất định có thể ngăn cản được một kích khủng bố. Kình khí còn không ngừng ngưng tụ, một cỗ khí cơ khiến lòng run sợ ẩn lộ ra, chỉ còn vài vị thủ hộ giả nhất tề thay đổi sắc mặt. Hùng thần lực cùng đám người Lam Vũ Hạo thay đổi sắc mặt. Bọn họ thậm chí hoài nghi, khi kình khí ngưng tụ cuối cùng bùng nổ, đừng nói mộ dã rừng rậm, có lẽ toàn bộ Thừa Trạch Đại Lục đều bị san thành bình địa. Hùng thần lực toàn lực phóng tới Gia Cát Minh Nguyệt, lại kinh ngạc phát hiện, dưới ngưng tụ kình khí cùng Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên phóng xuất ra uy áp. Liền ngay cả hắn trời sinh thần lực đều mặc cảm, đều không thể tới gần nửa bước. Giết, Tiên Vu đãng không hai mắt màu đỏ hét lớn một tiếng. Dẫn đầu một kiếm bổ ra, tất cả kẻ tu tội cũng đồng thời quát to một tiếng. Toàn lực bộc phát ra kình khí mạnh nhất, trong lúc đó, quang mang nhiều màu xỏ xuyên qua thiên địa, liền ngay cả minh hỏa quang mạc đều ảm đạm thất sắc. Lực lượng trong cơ thể Gia Cát Minh Nguyệt như sóng biển vỗ mãnh liệt, dọc theo chủy thủ nhập vào cơ thể, giống như một mũi tên dài, đâm tới kình khí, cổ lực lượng này cường đại, liền ngay cả hùng thần lực đều cảm thấy kinh hãi không hiểu. Thẳng đến lúc này hắn mới biết, hôm kia Gia Cát Minh Nguyệt căn bản ngay cả một nửa lực lượng đều không có sử dụng. Nếu không chính mình đã sớm không tồn tại, nhưng, bất luận Gia Cát Minh Nguyệt thực lực cường đại bao nhiêu, coi nàng một người, thật sự có thể cùng 20 kẻ tù tội liên thủ một kích chống lại sao? Hùng thần lực cũng không có mấy phần tin tưởng, hét lớn một tiếng, bay thẳng đến kẻ tù tội giết lên, toàn lực bùng nổ, toàn bộ thân hình càng thêm chắc chắn khôi ngô, tất cả ma thú thủ vệ cũng theo sát bộ pháp của hắn. Mà cùng lúc đó, Hạ Thanh Tùng cùng 5 tên hộ pháp cũng mang theo thủ vệ khác đồng thời công tới kẻ tù tội. Bọn họ biết, mặc kệ Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc có thân phận gì. Thực lực ở Thừa Trạch Đại Lục đại khái rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Nếu hôm nay không nhân cơ hội này phối hợp Gia Cát Minh Nguyệt đem kẻ tù tội một lưới bắt hết, chỉ sợ về sau không còn cơ hội. Nhưng, kẻ tù tội thực lực khổ tu mấy năm, tức giận đọng lại, bọn hắn có thể đánh đồng. Hơn 20 đạo kình khí tụ tập một chỗ như sóng biển chạy trồm, vô tình đánh sâu vào thế gian, áp lực cường đại ép tới nội kình đều trì trệ, mọi người trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng xê, liền ngay cả lúc trước tấn chức thánh cấp thối thể thiên lôi, đều không có mang cho bọn hắn áp lực như vậy, tử vong uy hiếp tràn ngập. Đúng lúc này, trong bụi cỏ cách Gia Cát Minh Nguyệt không xa, một thân ảnh tuyết trắng mang theo hoa văn phóng lên cao. Giống một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên, phá tan tận trời, dưới tiếng hổ gầm thật to, tất cả kẻ tù tội chấn động, trong đầu trống rỗng, kình khí cũng đi theo yếu đi vài phần. Giữa không trung, một gã thanh niên nam tử toàn thân hắc y đứng ngạo nghễ. Ngoài thân một mảnh hư ảnh có thể thấy rõ ràng, hư ảnh đúng là một con cự hổ đang ngửa mặt lên trời thét dài. Nhảy vọt hơn 10 thước, khắp cả người trắng noãn giống như ngọc, vằn màu đen lóng lánh lóa mắt, Gia Cát Minh Nguyệt hết sức chăm chú chuẩn bị kế tiếp quyết đấu. Cũng không có ngẩng đầu nhìn lên, nếu không nhất định kinh ngạc không thôi, đây không phải mở rộng bàn con mèo nhỏ sao? Thánh Vương, là Thánh Vương phát ra thiên phú kỹ năng hổ gầm thuật. Hùng thần lực kinh hô ra tiếng, huyền tâm rốt cục buông xuống một nửa, phía sau ma thú thủ vệ vẻ mặt sùng bái, trên mặt tục tăng cương nghị, tràn ngập tự tin cùng chiến ý mãnh liệt. Oanh, trong tiếng nổ, hơn 10 đạo kình khí va chạm mãnh liệt, đại địa run, bên ngoài ngàn dặm, vài tòa núi lửa phun trào mãnh liệt, ánh lửa đỏ nữa bầu trời, liền ngay cả ở xa, đều cảm giác được dưới chân truyền đến chấn động, rất nhanh nhìn về phía mộ dã rừng rậm, khí mang nhiều màu như biển mây cuồn cuộn không ngừng, mà tại đây một mũi tên dài màu đen dễ thấy, tràn ngập hơi thở hủy diệt, tất cả kẻ tu tội đều bị chấn ngã trái ngã phải. Miệng phun máu tươi, mà nhân loại cao thủ cùng cường giả ma thú tình huống cũng không tốt. Thực lực hơi yếu bị cường đại đánh sâu vào chấn đương trường mất mạng. Liền ngay cả thể chất như hùng thần lực đều bị chấn bay xa ra ngoài. Một lúc lâu mới đứng lên, ngược lại hùng đại lực cùng vương bá thiên. Bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, thời khắc mấu chốt dựa vào thuấn di cùng cường đại phòng ngự trời sinh tránh thoát một kiếp. Tuy rằng mặt xám mày cho chật vật vạn phần, nhưng cũng không có thương tổn. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nội tâm căng thẳng, Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực không có việc gì, vậy Lam Vũ Hạo đâu? Ánh mắt tìm kiếm, chỉ thấy một đạo thân ảnh bị gió lốc cuốn lên cao. Bay đến Minh Hỏa Quang Mạc, đúng là Lam Vũ Hạo. Phản ứng của hắn kỳ thật không chậm, biết lấy thực lực của mình chẳng những không giúp được, còn có thể trở thành trói buộc, cho nên sớm trốn rất xa. Nhưng không nghĩ tới va chạm mãnh liệt, ngay cả dòng khí kia hắn đều không ngăn được, lại bị cuốn vào hướng tới Minh Hỏa. Vũ Hạo, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, phóng tới Lam Vũ Hạo. Của nàng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng khoảng cách quá xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Vũ Hạo bị thiên địa Minh Hỏa U Lam cắn nuốt hết. Cuối cùng liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy ánh mắt Lam Vũ Hạo mang theo vài phần cảm kích. Vài phần có lỗi, vài phần quyến luyến, Gia Cát Minh Nguyệt dưới chân lảo đảo một chút, lòng nàng, giống như trong phút chốc bị trù không, vắng vẻ không khó chịu, bi thương lan tràn, giống như người thân rời đi, nhìn Lam Vũ Hạo dần dần trưởng thành, dần dần hiểu chuyện, từ một hoàn khố không học vấn không nghề nghiệp dần dần trở thành một nam tử hán biết tiến thủ. Hiểu được trách nhiệm, ở trong cảm nhận của Gia Cát Minh Nguyệt. Kỳ thật sớm đem Lam Vũ Hạo trở thành đệ đệ, hiện tại lại trơ mắt nhìn hắn ở trước mặt mình bị Minh Hỏa nuốt hết. Gia Cát Minh Nguyệt tim như bị đao cắt, các ngươi, đều đáng chết, trước mặt Gia Cát Minh Nguyệt bị một sương mù, sau bi thống là phẫn nộ nảy lên trong lòng, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi hướng tới Minh Hỏa Quang Mạc. Tùy tay đem một gã tù tội bị thương ném vào, tên kia là thánh cấp trung kỳ. Tuy rằng bị thương, nhưng thực lực vẫn còn, đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt phẫn nộ, lại ngay cả một chút phản kháng đều không có, ở giữa không trung bị Minh Hỏa đốt thành cho, không cần, không cần, kẻ tu tội khác kinh hãi vạn phần quát, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt không có chút động dung, đưa bọn họ một lần nữa ném vào bên trong Minh Hỏa lao ngục. Những người khác hoảng sợ cưỡng chế thương thế muốn né ra. Nhưng đối mặt Gia Cát Minh Nguyệt thân pháp quỷ dị, lại căn bản không có chỗ trốn. Cho tới bây giờ, mọi người mới biết được, thực lực Gia Cát Minh Nguyệt cường đại cùng khủng bố bao nhiêu. Ngươi ngươi, ta liều mạng với ngươi. Tiên Vu đãng không phát ra một tiếng thê lương chu lên. Liều mạng công tới Gia Cát Minh. Phanh, chân Gia Cát Minh Nguyệt đá đến ngực hắn. Tiên Vu đãng không như lá khô bay trong gió trở về Minh Hỏa lao ngục. Hóa thành một mảnh hư vô, Gia Cát Minh Nguyệt lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt hờ hững, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được nàng bi thương. Không có người nói chuyện, không có dám nói, bi ai tràn ngập, áp lực mà lại làm chua xót lòng người. Đại tỷ, hắn không chết, Lam Vũ Hạo không chết. Hùng đại lực đột nhiên kinh hỉ hô, không chết, không, không có khả năng, ngay cả cường giả mấy ngàn năm trước, cao thủ thánh cấp đều không ngăn được Minh Hỏa, hắn thực lực gì, làm sao có thể bất tử, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn theo ánh mắt Hùng đại lực. Bên trong Minh Hỏa Quang Mạc, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra, Lam Vũ Hạo thế nhưng không có chết, Lam Vũ Hạo thân ở bên trong Minh Hỏa. Nhắm hai mắt, vẻ mặt vặn vẹo, hiển nhiên đang thừa nhận thống khổ thật lớn, dưới thiên địa minh hỏa cực nóng, thân thể hắn không ngừng bị hòa tan, giống như một hư ảnh. Nhưng khi thân thể sắp sửa hoàn toàn hôi phi yên diệt thì ánh sáng từ trái tim hắn xuất hiện. Rồi sau đó, thân thể hắn lại ngưng kết thành hình, nhận minh hỏa đốt cháy, vòng đi vòng lại, tựa hồ không ngừng lại. Này đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người ngây dại, khó có thể tin nhìn này hết thảy. Tuy rằng không rõ ràng rốt cuộc Lam Vũ Hạo xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi người chú ý tới, trên mặt hắn thống khổ càng lúc càng mờ nhạt. Minh hỏa làm người ta nghe thấy sắc biến tựa hồ đã không tạo thành thương tổn quá lớn đối với hắn. Trong mắt Gia Cát Minh Nguyệt còn mang theo thủy quang, lại đột nhiên hiện ra vui mừng. Nội tâm một trận mừng như điên. Tinh văn ngọc bội, đúng vậy, tinh quang xuất hiện trước ngực Lam Vũ Hạo là tinh văn ngọc bội. Hơi thở làm cho Gia Cát Minh Nguyệt vô cùng quen thuộc. Cùng lúc đó, ở trên người Gia Cát Minh Nguyệt, cũng ẩn ẩn xuất hiện thất thải quang mang, tựa hồ đang cùng tinh văn ngọc bội trên người Lam Vũ Hạo hô ứng. Gia Cát Minh Nguyệt vốn đang định đến minh hỏa lao ngục thì lúc này ngừng lại. Bởi vì nàng cảm giác được, Lam Vũ Hạo phát sinh thay đổi long trời lở đất, đó là thay đổi về chất giống như thiên lôi thối thể. Minh hỏa đến từ thiên địa, vốn so với thiên uy chi lôi càng đáng sợ. Bên trong ánh lửa u lam lay động, thân ảnh Lam Vũ Hạo càng ngày càng rõ ràng, trên mặt hắn không còn thống khổ, chỉ có thoải mái, thậm chí còn toát ra kinh hỉ. Nhất đạo thiểm điện xẹt qua trường không, quang mang giống như xé rách thiên không, không hề dự triệu, một đạo kinh lôi bổ xuống, rơi xuống trên người Lam Vũ Hạo. Tiếp theo, đạo thứ hai, đạo thứ ba liên tiếp 9 đạo thiên lôi hạ xuống, hoành đến trên người Lam Vũ Hạo. Thiên lôi thối thể, ở đây tuyệt đại đa số mọi người trải qua thiên lôi thối thể. Không cần tự hỏi chỉ biết đây là cái gì. Nhưng, hôm nay lôi không khỏi tới rất đột nhiên, cũng tới quá nhanh, từng đạo liên tiếp hạ xuống. Ít phân trước sau, hôm nay đã thừa nhận nhiều kinh ngạc, tái kiến này thiên lôi thối thể hoàn toàn bất đồng trong trí nhớ. Mọi người ngược lại không có kinh ngạc quá lớn. Trên đời này chuyện vô kỳ bất hữu, chỉ là hôm nay phát sinh nhiều, tập trung mà thôi, làm cho người ta đều nhanh muốn chết lặng. Duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy hâm mộ là, Lam Vũ Hạo lúc trước bất quá là thiên không đỉnh kỳ, nhiều nhất cũng không vượt qua linh hồn cấp, thế nhưng ở minh hỏa thiêu luyện vừa mới tiến giai thánh cấp. Vận khí tốt, đổi lại trước kia căn bản không có người dám làm, bất quá hâm mộ thì hâm mộ. Nếu lại cho bọn hắn một lần lựa chọn, cho dù dụ hoặc lớn đến đâu, bọn họ cũng tuyệt đối không dám dấn thân vào minh hỏa tấn chức thánh cấp. Dù sao không phải mỗi người đều có vận khí tốt, nếu không kẻ tu tội cũng sẽ không bị giam giữ ngàn vạn năm. Trải qua thiên địa minh hỏa rèn luyện, thân thể Lam Vũ Hạo sớm đạt tới thánh cấp, từng đạo thiên lôi rơi xuống trên người hắn, đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Trở nên, một cỗ khí thức mênh mông cuồn cuộn bột phát, Lam Vũ Hạo mở to mắt, trong mắt tinh quang chớp động thâm thúy như hải, chậm rãi đi ra, giơ tay nhấc chân có cảm giác phiêu giật xuất trần, trên mặt vốn đang mang theo vài phần trẻ con, cũng nhiều thêm một phần trầm ổn cùng cơ trí. Thánh cấp, đây đúng là thánh cấp đặc hữu hơi thở, bao gồm Hạ Thanh Tùng, mọi người nhìn Lam Vũ Hạo đều trịnh trọng, mặc kệ Lam Vũ Hạo tuổi trẻ. Cũng không quản hắn sinh ra như thế nào, hắn hiện tại đã có cùng tư cách sánh vai cùng bọn họ. Hơn nữa trải qua minh hỏa cùng thiên lôi rèn luyện, chỉ sợ tương lai không thể đo lường, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn vừa rồi đi ra minh hỏa là bình tĩnh. Không là cao thủ thánh cấp bình thường có khả năng sánh bằng. Vũ Hạo, chúc mừng, ngươi tấn chức thánh cấp, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Thánh cấp, thật là thánh cấp, Lam Vũ Hạo đầu tiên là ngẩn người, sau đó phát ra một trận cuồng tiếu. Ha ha ha ha, ta thật là thánh cấp, nguyên lai dễ dàng như vậy à, lão nhân khẳng định tức chết. Lão nhân nghe xong lời này, nhất thời đổ mồ hôi, vừa rồi còn nói hắn tính tình cương trực thái độ cao nhân. Không nghĩ tới nhanh liền nguyên hình lộ, mấy người vốn đang muốn tới trước nói vài câu chúc mừng. cùng người này tiền đồ không thể đo lường. Nghe xong lời này, Thực sáng suốt lựa chọn xoay người. Minh Nguyệt, cảm ơn ngươi, này nên trả lại cho ngươi. Lam Vũ Phàm vươn tay, đem một quả tinh văn lưu chuyển ngọc bội đưa qua. Trong mắt có ảm đạm không dễ phát hiện. Gia Cát Minh Nguyệt nhận lấy, cười nhẹ, cũng không nói thêm gì. Nàng nhìn ra trong mắt Lam Vũ Hạo ảm đạm, nàng nhất định rời đi cho nên. Giờ phút này đối mặt Lam Vũ Hạo, nàng chỉ có thể trầm mặc. Lam Vũ Hạo trong lòng rõ ràng một khi mình tấn chức thành cấp lấy ra tinh văn ngọc bội. Như vậy cách ngày Gia Cát Minh Nguyệt rời đi không xa. Minh Nguyệt, vừa rồi đó chính là bằng hữu của ngươi sao? Chúng ta đi tìm hắn. Lam Vũ Hạo rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình. Vốn, Gia Cát Minh Nguyệt rời đi chính là chuyện dự kiến. Chỉ là chính mình không thể tưởng tượng tấn chức, đem thời gian cách ngắn mà thôi. Tựa như đại ca nói, người nên học lớn lên, trong khoảng thời gian cùng Minh Nguyệt một chỗ, sẽ là thời gian chân quý trong cuộc đời hắn. Phải, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, nhớ tới vẻ mặt Lăng Phi Dương lạnh lùng. Gia Cát Minh Nguyệt lại phiền chán, người nọ không phải Phi Dương, nhưng vì sao giống Phi Dương, cùng Phi Dương có quan hệ thế nào? Ngươi muốn tìm người vừa rồi. Lúc này, bên tai vang lên thanh âm tuổi trẻ mang theo tư tính. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại, thấy một gương mặt anh tuấn, ngũ quan như điêu khắc, tại một thân hắc y phụ trợ, càng có vẻ cương nghị quả cảm, nói chuyện thời điểm hơi dương đầu, hiện ra vài phần thành thục cùng thâm trầm không hợp tuổi. Muội tử, vị này là thánh vương của chúng ta. Hùng thần lực sùng kính nhìn người này, hướng Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu, ta gọi là chuyên qua. Thanh niên nam tử rụt rè gật đầu nói, chúng ta có phải ở nơi nào gặp qua? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn gương mặt chuyên qua xa lạ, có cảm giác quen thuộc không hiểu. Không có, tuyệt đối không có, thánh vương đang phẫn rụt rè ngoạn thâm trầm thần sắc căng thẳng. Trảm Đinh Tiệt Thiết nói, ánh mắt lóe ra không chừng. Không có vốn không có. Kích động như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt nói thầm. Ngươi muốn tìm người nọ. Ta nghĩ ta biết hắn ở đằng kia. Có thể mang ngươi đi. Chuyên qua bị ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cả người không được tự nhiên. Vội vàng nói, đa tạ, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ nói. Không cần khách khí, lúc này nếu không phải ngươi ra tay. Một khi để kẻ tu tội xâm nhập đại lục, thiên hạ không yên bình. Chuyên qua nghiêm trang nói, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, không nói, chuyên qua chống lại ánh mắt của Gia Cát Minh Nguyệt có chút mất tự nhiên. Lại mở miệng nói, đi thôi, ta mang ngươi đi tìm hắn. Cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu cảm tạ, ở chuyên qua dẫn dắt, đám người Gia Cát Minh Nguyệt hướng tới mộ dã rừng rậm. Ngươi xác định chúng ta trước kia không có gặp qua sao? Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy chuyên qua cấp cho nàng một cảm giác quen thuộc. Vì thế lại mở miệng hỏi chuyên qua, gương mặt anh tuấn của chuyên qua tựa hồ rút vừa kéo. Cái gì cũng không có nói. Cước bộ nhanh hơn, bá thiên ca, nguyên lai như vậy là có thể tấn giai thánh cấp A, nếu không ngươi cũng thử xem. Phía sau, Hùng đại lực lưu luyến không rời nhìn kia phiến minh hỏa quang mạc. Nói với Vương Bá Thiên. Ngô, thực lực của ta hẳn rất nhanh có thể đột phá. Không cần phí việc này. Nếu muốn thì ngươi đi thử đi. Vương Bá Thiên nói. Tốt lắm, ngươi đi chậm một chút. Ta đi thử, rất nhanh. Hùng đại lực bị kích động nói. Ngu xuẩn, cho ngươi chịu chết ngươi cũng đi. Nhà lão Hùng ta làm sao sinh ra ngu ngốc như ngươi. Lão Hùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một cái tát đem Hùng đại lực lảo đảo. Nga, ta không thử, Hùng đại lực ủy khuất ôm đầu, nhìn bọn họ đi xa, Võ Vân Tông đám người Hạ Thanh Tùng do dự một chút, nhưng vẫn không có đi lên, lúc ban đầu xuống núi còn thỏa thuê mãn nguyện, nghĩ thiên lễ hậu binh bất luận thế nào cũng thuyết phục Gia Cát Minh Nguyệt giúp bọn hắn luyện chế dược tề. Nhưng khi nhìn thấy thực lực chân thực của Gia Cát Minh Nguyệt, liền hoàn toàn đánh mất cách nghĩ ban đầu. Đi theo sau chuyên qua, Hùng thần lực càng chạy càng ngạc nhiên. Hắn ở mộ dã rừng rậm sinh hoạt mấy trăm năm, vốn tưởng rằng nơi này cây cối đều ở trong óc, nhưng con đường này lại chưa bao giờ đi qua. Ven đường cảnh vật lại trước đây chưa từng gặp, mà Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được. Tại đây, thiên nhiên hình thành một trận pháp, giống như một cái mê cung thật lớn. Nếu không phải chuyên qua dẫn đường, chỉ sợ bọn họ đi mấy trăm năm, cũng tìm không thấy con đường này. Vài ngày sau, chuyên qua ở dưới một tòa núi cao dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, một đường đá nhỏ uốn lượn khúc chiết thông hướng đỉnh núi. Mây mù tràn ngập đem cả tòa núi cao hoàn toàn che lấp. Chỉ tại giữa không trung loáng thoáng lộ ra sơn mạch kéo không dứt. Giống như phập phình ở đỉnh mây mù. Thiên mạch, đây là thiên mạch trong truyền thuyết, thánh địa ma thú chúng ta. Hùng thần lực nhìn sơn mạch giữa không trung, kinh hỉ nói, không sai, nơi này chính là thiên mạch, các ngươi thực lực không đủ, không thể đi lên. Chuyên qua nói với đám người hùng thần lực, không thể nào, Lam Vũ Hạo vừa mới thần kỳ tấn chức thánh cấp, đang tin tưởng, còn chưa kịp biểu hiện, đã bị hắn một chậu nước lạnh hắt trên đầu. Cảm thấy buồn bực, nếu không phải vì ta là thánh vương, liền ngay cả thực lực của ta cũng không có thể đi lên. Chuyên qua nói tiếp, hùng thần lực không có nửa điểm hoài nghi, dẫn vương bá thiên cùng hùng đại lực đối mặt thiên mạch. Vẻ mặt vô cùng cung kính, tốt lắm, chúng ta đi lên, chuyên qua nói với Gia Cát Minh Nguyệt, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta, không cần chạy loạn, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Lam Vũ Hạo. Yên tâm đi, ta đã trưởng thành, chính ngươi cẩn thận, Lam Vũ Hạo thẹn thùng gãi đầu. Gia Cát Minh Nguyệt cùng chuyên qua dọc theo đường đá cổ hướng đến đỉnh núi. Mây mù lưu động, biến ảo ra đủ loại hình thái, giống như một đám u linh nghịch ngợm, gió núi rít quanh quần, giống như từng đạo hoặc phóng đãng, hoặc trào dâng, hoặc thê lương điên cuồng hét lên, trong tiếng hô có một loại tinh thần kỳ lạ đánh sâu vào. Theo nó biến hóa, cảm xúc cũng biến hóa, có khi phấn khởi, có khi tràn ngập sầu bi, thế giới tinh thần cũng đi theo bốn bề sóng dậy, thật lâu không thể bình tĩnh. Gia Cát Minh Nguyệt hít sâu một hơi, thu liễm tâm thần, thế giới tinh thần rốt cục bình tĩnh, khó trách chuyên qua không cho Lam Vũ Hạo cùng đám người hùng thần lực đi lên. Gia Cát Minh Nguyệt có thực lực đê cấp, thân mình lại là triệu hồi sư. Tinh thần lực cường đại hơn những người khác, ngay cả thế giới tinh thần của nàng đều chịu ảnh hưởng nặng. Huống chi đám người Lam Vũ Hạo, lấy tinh thần lực của bọn họ, khẳng định ngăn cản không được. Quay đầu nhìn lại, chuyên qua sắc mặt ngưng trọng, trong đôi mắt dị quang lóe ra, ngoài thân lại hiện ra một đạo hư ảnh mông lung, giống như một con mãnh thú uy vũ hùng tráng. Gia Cát Minh Nguyệt thấy hắn ứng phó, vốn không có đi giúp hắn, này rốt cuộc là chỗ nào? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, nơi này là lịch đại ma thú thánh vương chôn cốt, mỗi một vị thánh vương trước khi chết đều đến nơi đây. Đem tinh thần lực hoàn toàn phóng xuất ra, do đó thủ hộ chỗ này, chuyên qua vẻ mặt túc mục, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, khó trách chuyên qua có thể ngăn cản tinh thần đánh sâu vào. Nguyên lai vốn là đến từ tinh thần của lịch đại ma thú thánh vương. Chính hắn thân là thánh vương, tự nhiên không cần lo lắng. Đi không biết bao lâu, mây mù vẫn như cũ phập phình lưu động, sắc trời không có nửa điểm biến hóa, giống như ma thú thánh địa căn bản không thuộc thế giới này. Trên đỉnh núi, một gian nhà tranh cô linh linh đứng lặng trong gió, cổ xưa tang thương, cách đó không xa bên cạnh vách núi đen. Một gã thanh niên nam tử thân hình cao ngất đứng khoanh tay. Bóng dáng cùng gian nhà tranh giống nhau cô độc hưu quạnh. Phi Dương, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được hô nhỏ ra tiếng. Người nọ không phải Phi Dương, nhưng lại giống Phi Dương. Cho nên nàng theo bản năng kêu ra tên Phi Dương. Người tìm tới nơi này. Lăng Phi Dương xoay người, bình tĩnh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Trong ánh mắt không có một tia cảm tình. Lạnh lùng giống như gió núi thổi qua hai gò má, ngươi không phải Phi Dương, nhưng lại giống Phi Dương. Vì sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, trầm giọng nói xong, bỗng nhiên biến sắc, chẳng lẽ, đây là thân thể của Phi Dương, ngươi rốt cuộc là người nào? Hồn phách của Phi Dương đâu? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới đổi hồn thuật, chẳng lẽ người này cùng Phi Dương hồn phách trao đổi, cho nên hiện tại trong cơ thể Phi Dương không phải là bản nhân hắn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi đi đi, Lăng Phi Dương vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa. Nhẹ nhàng phất tay, ngươi chính là người thủ hộ Thừa Trạch Đại Lục đi. Chuyên qua bỗng nhiên mở miệng nói. Lăng Phi Dương không nói gì. Nhìn lại chuyên qua, người thủ hộ Thừa Trạch Đại Lục. Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước từng nghe Tiên Vu Đãng không nói từ này. Tuy rằng không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng theo mặt chữ đã biết đại khái. Gia Cát Minh Nguyệt mặt nhăn mày nhíu. Đây là có chuyện gì? Người trước mắt giống Phi Dương, là người thủ hộ Thừa Trạch Đại Lục. Mấy ngàn năm trước, khi Viễn Cổ Cường giả rời đi, vì phòng ngừa đại lục phát sinh dị biến, cho nên lưu lại một người thủ hộ đại lục. Hắn không thể can thiệp sự tình trên đại lục, trừ phi đại lục đến thời khắc sinh tử tồn vong, chỉ có thể vĩnh viễn thủ hộ ở trong này, không thể rời đi nửa bước. Chuyên qua nhìn chăm chú vào Lăng Phi Dương, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, không sai, ta chính là người thủ hộ Thừa Trạch Đại Lục, tên của ta, Thần Diệt. Thật lâu, người nọ hít sâu một hơi, kiêu ngạo báo ra tên của mình, trên người khí thế trở nên sắc bén. Khuôn mặt anh Tuấn cũng đi theo biến hóa, tuy rằng đồng dạng cương nghị, nhưng ánh mắt lại hơn vài phần tang thương, thiếu Lăng Phi Dương tinh thần phấn chấn như ánh mặt trời. Nhìn thật kỹ, ngũ quan cùng Lăng Phi Dương có khác biệt rất lớn, ngươi quả nhiên không phải là Phi Dương. Nhìn Thần Diệt biến hóa, Gia Cát Minh Nguyệt tâm trầm xuống, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lớn tiếng quát. Phi Dương ở đâu, ngươi làm sao có thể biến thành bộ dáng của hắn? Không biết vì sao, Gia Cát Minh Nguyệt liền nhận định người này cùng Phi Dương thoát không ra quan hệ. Mà hình dạng bên ngoài của người này, cũng nhất định là biến thành hình dạng như Phi Dương. Hắn ở chỗ này, chính ngươi nhìn đi, xuất hồ ý liêu, Thần Diệt không có phủ định. Thanh âm trầm thấp nói ra một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía nhà tranh, cách chương.